Đạo, chương 1915, duy nhất áy náy chi nhân duy. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, hơi ngưng lại, tiêu thần tiếp tục hướng trước. Hắn chân đạp hư không mà đến. Mỗi một bước đều lộ ra vô cùng trầm trọng. Bước chân đạp rơi, sẽ gặp truyền ra một tiếng trầm đục. Không gian tùy theo nổi lên một tầng gợn sóng. Giống như quý trọng núi cao. Giải rác mấy bước về sau, hắn thân ảnh đã rơi vào Khang Ninh cung trước, nhìn xem bị cung nhân huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất, nhìn xem đón gió nộ phóng bảo thạch lan, hắn khí tức càng thêm trầm mặc, chậm rãi cất bước, hướng trong điện bước đi. Phần này trầm mặc, thực sự không phải là triệt đề tĩnh mịch, mà là đang trong yên lặng, cất giấu chính thức khủng bố bạo ngược, liền như là một chỉ cái, bị nhốt tại trong lồng giam khát máu man thú. Bất luận cái gì kích thích, cũng có thể đem nó phóng thích. Đế cung hộ vệ thần sắc sợ hãi hướng về, sau rút lui. Vô luận bọn hắn tâm thần như thế nào kiên định, đều không thể tại này cổ trầm mặc áp chế hạ trèo chống nửa điểm. Nhạc Nghị các loại đại yến trọng thần cho đến tiến lên ngăn trở. Giữa mũi miệng lại không hề báo hiệu phún dũng ra đại lượng huyết thủy. Như gặp phải trọng kích thân thể hướng phía sau xa xa quẳng. Yến chân từ quay đầu nhìn về phía người tới. Hắn sắc mặt dần dần tái nhợt. Nhưng tâm thần ở bên trong. Lại đồng dạng sinh ra một cổ thật lớn kiêng kỵ. Tự tiêu thần trên người. Hắn cảm ứng được một cổ lớn lao uy hiếp. Trong nội tâm không khỏi khiếp sợ. Khuôn mặt thích thú càng thêm khó coi. Tiêu thần bước chân không ngừng. Thấp giọng nói. Mở ra. Hắn thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm phập phồng chấn động. Nhưng đúng là tại đây phần trong bình tĩnh. Lại ẩn chứa vô cùng cứng rắn mà cường đại khí tức. Tựa như gần như tại phun trào biên giới hỏa sơn. Yến chân tử nhìn xem hắn thân ảnh tới gần. Hừ nhẹ bên trong một bước tiến lên bước ra. Từ hắn bước chân rơi xuống chỗ, một cổ vô cùng khủng bố khí tức dọc theo không khí kích xạ mà đến. Thẳng đến tiêu thần rơi đập, tiêu thần mạnh mà ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một quyền về phía trước điên cuồng đánh ra, trong lòng thống khổ, phẫn nộ, bạo ngược, đều dung nhập một quyền này ở bên trong. Hắn đôi mắt trở nên lạnh như băng. Nhưng như cũ che giấu không ở kia phần đau thương. Quyền thượng kim quang lóng lánh. Tại đây kim quang xuống. Là một tầng hơi mỏng thất thải chi lực. Oanh. Đất bằng một đạo sấm sét nổ vang. Hai đạo lực lượng lập tức đối bính. Như là hai tòa cao tốc vận động ngọn núi va chạm. Lực lượng cường đại tự đối bính một điểm hướng ra phía ngoài điên cuồng khuếch tán. Đại địa tại gào thét chung sụp đổ. Cung điện tại trong thống khổ sụp xuống, quay cuồng chung thoải mái phập phồng lực lượng, nhấc lên đầy trời bụi bẩm, phóng xuất ra lại để cho người tuyệt vọng hủy diệt khí tức. Dùng Khang Ninh cung vi điểm, Đại Yến Đế cung gần như 1/5 phạm vi đều bị phá hủy. Yến chân tử kêu rên một tiếng, không ngừng đánh úp lại lực lượng cường đại, như trong biển rộng đập rơi đích biển gầm. Khủng bố đã đến cực hạn. Hắn gào thét chung cho đến đứng lại. Thân ảnh cũng tại cổ lực lượng này hạ bị sinh sinh bức lui. Rơi vào ngoài mấy trăm trượng. Tại hắn bước chân đạp rơi chỗ. Từng đạo cực lớn khe hở trực tiếp xuất hiện. Hướng quanh thân rất nhanh lan tràn. Cái này lão quái mặt trầm như nước. Trong miệng một tiếng cuồng nộ gào thét. Thò tay hướng lên trời một chảo. Đại Yến vận mệnh quốc gia lập tức sôi trào. Liền muốn ra trì tại thân. Hóa thành chí cường công giết chi lực. Nhưng ở lúc này. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía cái kia vận mệnh quốc gia kim trụ chung quay cuồng kim long. Tại hắn trong cơ thể. Yến tôn thất hoàng phẩm huyết mạch lập tức sôi trào lên. Đem làm Yến hoàng chết đi về sau. Đại Yến liền đã vô chủ. Mà tiêu thần thân cư hoàng phẩm huyết mạch, là được kế thừa ngôi vị hoàng đế đệ nhất nhân. Tại hắn dưới ánh mắt, cái kia kim long trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sôi trào bên trong đích đại yến vận mệnh quốc gia lại dần dần quy về bình tĩnh. Yến Chân Tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiêu Thần quay đầu xem ra. Chậm rãi nói. Như ngươi còn dám ra tay. Bổn hoàng hôm nay nhất định giết ngươi. Nói xong. Hắn tiếp tục tiến lên. Trực diện chiếu sáng. Bởi vì hắn thủ hộ. Tại bị hủy đi đại yến đế cung trong phạm vi. Khang Ninh cung chủ điện bị bảo tồn xuống. Giờ phút này nghênh hướng Tiêu Thần lạnh như băng rồi lại đau thương đôi mắt. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài. Lách mình lui sang một bên. Thành Thành thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nàng tựu như vậy nằm trên mặt đất. Tái nhợt trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười. Giống như là ngủ say giống như. Tại dưới người nàng là một mảnh thuần túy màu đỏ. Huyết hồng, Tiêu Thần có chút mắt hí. Hắn cả đời tu đạo. Bạn gió tanh mưa máu đi về phía trước. Trên tay đã dính đầy máu tươi. Chứng kiến thảm thiết cảnh tượng viễn siêu hôm nay người vô số. Nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cái đó một vòng huyết sắc sẽ như thế chướng mắt. Lại để cho hắn cảm thấy con mắt có chút chua xót. Hắn có chút hít vào một hơi. Xác định cái kia tồn tại ở trong trí nhớ nữ tử đã triệt để cách hắn đi xa. Trái tim không khỏi một hồi kịch liệt run rẩy, truyền đến từng đợt đau xoắn giống như thống khổ, lại để cho hắn sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chậm rãi nói, quang chiếu thoáng trầm mặc, Thành Thành ra tay, độc chết yến chức, Tiêu Thần cúi đầu, nhìn xem khuôn mặt của nàng, cảm thấy trong nội tâm đau nhức càng phát ra lợi hại. Vì cái gì không có nói cho ta biết? Bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Thần trong nội tâm phát ra nồng đậm đắng chát. Dùng một nữ tử tánh mạng. Đổi yến hoàng chi tử. Giải đông yến khốn cục. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Thành Thành. Ngươi sao như vậy vụng về ngốc ngốc. Lại thật sự đi làm việc này. Là ai giết nàng? Chính cô ta. Ngươi phải chăng biết rõ? Phải. Vì sao không ngăn cản nàng? Bởi vì đây là nàng ý nguyện của mình. Tiêu Thần không nói. Hắn chỉ là nhìn xem Thành Thành. Sau đó đột nhiên xoay người. Đem nàng theo mặt đất ôm lấy. Mặc cho cái kia huyết sắc nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Nhiễm hắn thanh sam. Tu đạo cả đời. Hắn có lãnh khốc giết chóc lúc. Không là người tốt. Lại tự nhận làm việc không tàm tại tâm. Cúi đầu và ngẩng đầu không hổ là thiên địa. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này đã qua đời đi nữ tử. Hắn có thể nào bất tàm? Hắn há có thể không hổ là. Thành Thành, ngươi làm ta cả đời duy nhất áy náy chi nhân. Là muốn ta nhớ kỹ ngươi một đời một thế sao? Như vậy, ngươi làm được. Tiêu Thần một bước bước ra. Bước chân rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhìn xem trong ngực nữ tử. Hắn thấp giọng nói. Chỗ này đế cung hủy cuộc đời của ngươi. Hôm nay ngươi đã rời đi. Ta liền đem cũng nó hủy. Chỉ. Cái. Nguyện ngươi có thể thật sự nghỉ ngơi. Thanh âm còn tại không trung phiêu đãng. Hắn thân ảnh đã dung nhập không gian. Một tầng vô hình chi lực. Xuôi theo mặt đất truyền ra. Chỗ kinh. Trải qua. Chỗ. Toàn bộ đại yến đế cung hóa thành một mảnh phế tích. Yến Chân Tử khóe mắt một hồi nhảy lên. Hắn cố tình ngăn trở. Lại chung quy không có ra tay. Quang chiếu một tiếng than nhẹ. Hắn quay người nhìn về phía Yến Chân Tử. Nói, hôm nay, bản tôn chính thức mưu phản đại yến. Nhưng tương lai không lâu bản tôn sẽ cùng chính thức yến quốc chi chủ quay lại. Chính thức tiếp trưởng đại yến. Nói xong, hắn phất tay áo vỡ vụn không gian, cất bước đi vào trong đó. Liền tại hắn rời đi lúc, tự đại yến lãnh thổ quốc gia hội tụ mà đến vận mệnh quốc gia trực tiếp tán đi. Thậm chí còn đại yến vận mệnh quốc gia kim trụ ở bên trong. Lại có mảng lớn kim quang hắt vẫy mà ra, trực tiếp biến mất tại trong thiên địa. Hồng Mông tu sĩ bội phản. Lại để cho vốn đã cắt giảm đại yến vận mệnh quốc gia lại lần nữa bị thương. Yến Chân Tử nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát Đại Yến Đế Cung. Sắc mặt tái nhợt, nhưng nghĩ đến chiếu sáng trước khi đi nói. Liền có một cổ sợ hãi từ hắn đáy lòng sinh ra. Lại để cho cái này lão quái ánh mắt càng thêm tối tăm phiền muộn. Hắn hít một hơi thật dài khí. Đè xuống trong nội tâm sở hữu tất cả ý niệm. Đại Yến đột gặp biến cố. Thế cục tất nhiên phát sinh biến hóa. Hắn hôm nay cần phòng bị không chỉ có là Đông Yến. Thậm chí còn có Đại Ngụy. Yến Hoàng chết bất đắc kỳ tử. Đại Yến vận mệnh quốc gia liên tục gặp trọng thương. Thế cục đã nguy cấp tới cực điểm. Không nghĩ qua là liền có thể xảy ra ra đại loạn. Hôm nay khẩn yếu nhất sự tình là được đi Đông Yến tiền tuyến. Chỉ cần hắn vô sự, chỉ cần đại quân bình yên vô sự, lớn như vậy Yến Tửu còn có đánh cược một lần chi lực. Nhưng vào lúc này, Yến Chân Tử sắc mặt lại là biến đổi. Đế cung phế tích phía trên, Đại Yến vận mệnh quốc gia kim trụ trung đột nhiên có đại lượng kim quang phún dũng mà ra. Sau đó trực tiếp tiêu tán. Lúc này đây suy yếu vận mệnh quốc gia biến cố ngọn nguồn. Tại đông bắc phương hướng, chỗ đó là Đại Yến trọng quân tập kết khu vực. Yến Chân Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía biên cảnh chỗ. Thân thể trong lúc đó khẽ run lên. Hắn dưới chân một bước phóng ra. Liền muốn xé rách không gian tiến đến. Nhưng sau một khắc cái này lão quái thân ảnh xinh xinh dừng lại. Đã Đông Yến có chiếu sáng cùng tiêu thần hai người tồn tê ải. Sao lại? Há có thể không người ngăn hắn? Như vậy mặc dù hắn giờ phút này ra tay. Cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Trầm mặc mấy tức về sau. Yến Chân Tử đột nhiên phát ra một tiếng bạo ngược gầm nhẹ. Ngón giữa giơ lên một đạo lệnh phù đánh ra. Trực tiếp dung nhập không gian không thấy. Một ngày này, Đại Yến Tiêu Việt Vương bội phản. Mang dưới trướng đại quân quy hàng Đông Yến. Cùng Đông Yến đại quân nội ứng ngoại hợp. Đánh tan Yến quốc Đông Bắc biên cảnh Đại Doanh. Một ngày này, Đại Yến Thánh Địa mở ra. Vô số thánh địa tu sĩ theo bế quan trung tỉnh lại. Tiến vào Đại Yến lãnh thổ quốc gia. Yến quốc nhiều năm tích lũy nội tình vô cùng cường đại. Nhưng việc này cũng chứng minh Đại Yến đã đến sinh tử tồn vong chi tế. Cách chương.